Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 344, Đại Thành Thối Thể. Thân thể biến dị, Hùng Bảo thần thông, thần diễm cự nhân ngã xuống. Hùng Bảo vẫn còn chưa tu luyện xong. Lúc này, tự nhiên là đến quét dọn một chút chiến trường. Thần diễm cự nhân tự bạo, hẳn là sẽ không còn lại cái gì. Hy vọng tầng thứ 7 có thể tìm thêm hai cái sinh mệnh nguyên thạch ra. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt bốn phía quan sát. Đều tự bạo, khẳng định là rất khó còn lại cái gì chiến lợi phẩm. Nhưng tầng thứ 7 đô tốt cũng không thiếu. Đã biến hóa nguyên hình tiểu mao trùng. Đi tới vừa rồi thần diễm cự nhân tự bạo khu vực. Nó phun ra trùng tơ. Đâm vào trên mặt đất. Bốn phía cảm giác. Cạn bã không còn sót lại một chút cạn. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt lắc đầu. Tì ngô. Tiểu mao trùng quát to một tiếng. Không tìm một hồi mà. Tựa hồ liền phát hiện vật gì tốt. Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Triệt đi tới. Nhìn nhìn. Trùng tơ thuận mặt đất xông ra. Buộc một giống như con mắt tảng đá. À. Đây là. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn xem khối này giống như là con mắt tảng đá. Đây là thần diễm cự nhân thạch nhãn. Thứ này không có bởi vì tự bạo mà phá toái sao? Hắn khẽ nhíu mày. Cảm giác ra có chút không đúng. Thạch nhãn giống như ẩn chứa mãnh liệt mặt đất năng lượng. Dày đặc mà kiên cố. Vương Triệt nắm trong tay. Nhẹ nhàng bóp. Thạch nhãn bỗng nhiên bắn ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Hướng bốn phía đánh sơ xác mà đi. Tốt vật cứng. Vương Triệt có chút ngoài ý muốn. Những này cổ hồn thú thứ ở trên thân. Thật đúng là kỳ lạ. Trước đó thời điểm chiến đấu. Không có cảm giác cái này thần diễm cự nhân con mắt có cái gì đặc biệt. Vương Triệt suy tư thời điểm. Rất nhanh. Tiểu mao trùng lại tại phụ cận dùng trùng tơ chống dã một trận. Lại đào ra một viên thạch nhãn. Bằng vào ta đối thế giới này cổ hồn thú nhận biết. Biết được còn chưa đủ nhiều. Vương Triệt đối cổ hồn thú hiểu rõ. Giới hạn tại cùng không thần long giao lưu cùng hồn thú đồ giám. Còn lại, Vương Triệt cũng không rõ ràng lắm. Rất nhiều cổ hồn thú cũng chỉ là biết. Cụ thể như thế nào? Chỉ sợ vẫn là đến thế giới này chuyên môn nghiên cứu cổ hồn thú các giáo sư mới làm cho rõ ràng. Tựa như vừa rồi con kia thần bí thú nhỏ. Hồn thú đồ giám bên trong không xuất hiện qua. Không thần long cũng không đề cập qua. Vương Triệt cũng không có từ đường dây khác kỹ càng nghe qua gặp qua. Cho nên ngay cả danh tự đều nói không nên lời. Có thể từ tự bạo bên trong. Xuống tới. Này đôi thạch nhãn. Khẳng định không đơn giản. Vương Triệt dùng tinh thần lực cẩn thận cảm giác này đôi thạch nhãn. Ngoại trừ có thể cảm giác được bằng bạc mặt đất năng lượng. Còn cảm giác được không thể phá vỡ. Nhìn một chút hình dạng. Vương Triệt trong lòng hơi động. Cái này hình dạng, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem. Ngược lại là giống như là một loại nào đó chìa khóa. Thần diễm cự nhân thạch nhãn. Nhìn như không quá quy tắc. Nhưng bất quy tắc biên giới. Lại hết sức trơn nhãn. Mà lại rõ ràng là một đôi thạch nhãn. Ngoại trừ chất liệu thoạt nhìn như là. Hình dạng lại hoàn toàn không giống. Thần diễm cự nhân đến từ Hoành Nhạc địa quật. Thứ này liền xem như chìa khóa. Vậy cùng địa quật quan hệ mới đúng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Khả năng này cùng thần diễm cự nhân lai lịch có quan hệ. Chỉ là đối với thần diễm cự nhân. Vương Triệt biết đến cũng không phải rất nhiều. Được rồi, trước thu lại. Vương Triệt đem cái này một đôi thạch nhãn thu vào. Ngoại trừ này đôi thạch nhãn. Thần diễm cự nhân cái khác bộ vị đều vỡ vụn. Tiểu mao trùng là không tìm được vật gì tốt. Bất quá cũng may tìm được hai cái sinh mệnh nguyên thạch. Cùng một chút cao cấp tài nguyên chôn ở trong lòng đất hạch thạch. Hồn thực các loại, đều ẩn chứa nồng đậm mặt đất năng lượng. Được rồi, chỉ ít có truyền thừa hồn kỹ học tập cơ hội. Vương Triệt rất thỏa mãn. Sau đó trở về Hùng Bảo bên người. Hùng Bảo lúc này ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Quanh mình từng tia lửa lượn lờ tại toàn thân nó. Nhắm mắt lại Hùng Bảo. Nhìn qua có chút khờ, nhất là còn không có lông, trơ trọi đầu, còn có chút phản quang. Tiểu mao trùng nhìn đều muốn đi lên dùng cái đuôi vuốt một vuốt. Thử nghiệm cảm giác, Hùng Bảo Thần Diễm Thối Thể Thuật đã đại thành. Toàn thân nó đều hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Làn da giống như là bị mấy ngàn độ cao ấm thiêu đốt sắt thép đồng dạng. Hiện ra màu đỏ thắm. Chưa từng xuất hiện tiểu mao trùng tưởng tượng nướng chín hình tượng. Lúc này Hùng Bảo, toàn thân cứng rắn như thép. Hỏa diễm nướng tại trên người nó. Cũng chỉ là tại rèn luyện trong đó tạp chất. Chờ nó toàn thân nhiệt độ hạ. Không sai biệt lắm liền tốt. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Phát hiện Hùng Bảo con mắt. Có chút đang lóe lên. Không khỏi hơi sững sờ. Đây là phát sinh biến dị. Không, là thần thông. Thần diễm thối thể thuật tại trong quá trình tu luyện. Có xác suất sẽ sinh ra thần thông. Loại thần thông này. Thuộc về võ tu thần thông. Đồng dạng cùng thân thể bộ vị có quan hệ. Nghiêm túc tới nói. Hẳn là tại trong quá trình tôi luyện. Mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt. Có xác suất để khác biệt thân thể bộ vị phát sinh dị biến. Dị biến quá trình bên trong. Xuất hiện thần thông. Thối thể thuật chính là như vậy. Tu luyện tới đằng sau. Coi như không đi tu luyện. Cũng sẽ sinh ra thần thông. Võ tu các loại thối thể thuật phong hiểm cùng thống khổ. Kiểu gì cũng sẽ mang đến to lớn ích lợi. Hẳn là cùng con mắt có quan hệ thần thông. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt trầm ngâm nói. Vương Triệt biết thần diễm thối thể thuật, phần mắt phát sinh biến dị, sẽ xuất hiện thần thông, tổng cộng có 3 loại, một là liệt hỏa chân tình, đôi mắt bên trong thiêu đốt lên chân hỏa, có thể hấp thu hỏa diễm tăng cường tự thân lực lượng, cũng có thể đem hỏa diễm bắn ra, biến thành liệt hỏa chân quang, chém giết địch nhân, hai là tam muội linh mâu, lấy tam muội chân hỏa rèn luyện đản sinh thần thông. Có được khám phá hết thảy hư ảo, thấm nhuần linh hồn cường đại năng lực, hiệu quả thực tế, đối võ tu tới nói, có thể xem thấu đối thủ động cơ, đối với hết thảy huyễn thuật có cực mạnh phá diệt hiệu quả, đối với chiến đấu trợ giúp cực lớn. Ba là đại địa kim đồng, loại thần thông này không có gì chiến đấu hiệu quả, nhưng trên thực tế lại phi thường cường đại, tại tu tiên giới. Mà đồng mắt vàng có thể nhìn thấu dãy núi địa thế đi hướng. Nhìn thấy lòng đất nơi cực sâu các loại hy hữu quặng mỏ. Khoáng thạch, rất nhiều dấu ở các loại bảo địa thiên tài địa bảo. Thu hoạch đến lượng lớn tài nguyên. Căn cứ thần diễm thối thể thuật lịch sử. Đồng dạng đản sinh mắt loại thần thông. Cũng chỉ có cái này 3 loại thần thông. Đều không đơn giản. Vô luận là loại nào thần thông. Đối người tu luyện mà nói. Trợ giúp đều rất lớn. Về phần cái khác mắt loại thần thông. Tu luyện thần diễm thối thể thuật người. Liền chưa từng xuất hiện. Có thể sinh ra thần thông ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép. Thần diễm thối thể thuật tu luyện tới đằng sau. Đều có xác suất sinh ra thần thông. Từ thân thể biến dị mà sinh ra thần thông. Tương đối mà nói trưởng thành tính cao hơn. Hiệu quả sẽ càng mạnh càng nhiều. Tiểu mao trùng bị Hùng Bảo chiếu lấp lánh con mắt, sáng rõ có chút choáng, không biết Hùng Bảo xuất hiện biến hóa gì. Cân nhắc đến thế giới này năng lượng khác biệt, cùng thần diễm thối thể thuật cải tiến. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cũng không quá có thể xác định Hùng Bảo con mắt biến dị. Có phải hay không nhất định sẽ xuất hiện cái này 3 loại mắt loại thần thông? Không bao lâu, Hùng Bảo mở to mắt, trong chốc lát. Một đạo linh quang hiện lên, Hùng Bảo toàn thân nhan sắc dần dần khôi phục bình thường. Da non giống là vừa ra đời đứa trẻ, nhưng nó nhẹ nhàng khẽ động, làn da lập tức co vào bắt đầu, tựa như là một khối thép tấm. Ngao, Hùng Bảo rụi rụi con mắt, cảm giác có chút không thoải mái. Nhìn chung quanh, ánh mắt có chút hơi mờ mịt. Chiến đấu đâu? Kết thúc, tiểu mao trùng dùng cái đuôi gõ gõ Hùng Bảo đầu. Bang bang bang, giống như là gõ mõ thanh âm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hùng Bảo, ti ngô, tiểu mao trùng híp mắt nói một câu. Ý là đầu của ngươi càng ngày càng bóng loáng. Hùng Bảo có chút hoảng hốt sờ lên đầu. Như thế bóng loáng, lông tóc còn dài đi ra được không? Yên tâm, khẳng định dài đến ra. Vương Triệt an ủi, ngươi cảm thụ một chút hiện tại khí lực. Có phải hay không so trước đó lại mạnh rất nhiều. Chỉ là tạm thời biến trọc. Nhưng ngươi lại vĩnh cửu mạnh lên. Ngươi suy nghĩ một chút. Cái này không tốt sao? Hùng Bảo lập tức nắm chặt tay gấu. Ba, không khí bị bóp ra một trận thanh vang. Một trận khí bạo âm thanh truyền đến. Hùng Bảo bỗng nhiên phát ra một cỗ giống như hồng hoang mãnh thú khí tức. Cũng là hiện trường không có khảo thí khí. Không phải Hùng Bảo cảm giác mình lúc này có thể một quyền đánh nổ cho ngàn năm hồn thú khảo thí. Khí lực máy móc, tiểu mao trùng đều là cảm giác được Hùng Bảo mạnh lên rất nhiều. Nhưng cụ thể trở nên mạnh cỡ nào? Nó không rõ lắm. Cực kỳ tốt. Hiện tại cảm thụ một chút con mắt. Có không có gì đặc biệt? Vương Triệt hỏi. Thân thể trong tu luyện biến dị. Từ đó sinh ra thần thông. Loại này sinh ra. Có nhất định tính bí mật. Người tu luyện trước tiên chưa chắc sẽ phát hiện. Thường thường sẽ ở tương đối thời khắc mấu chốt. Bạo phát đi ra. Mà Vương Triệt tại tự mình quan sát Hùng Bảo tu luyện. Tự nhiên là lần đầu tiên thời gian liền dẫn đạo Hùng Bảo đi cảm giác ánh mắt của mình biến hóa. Hùng Bảo gật gật đầu. Ngao ngao kêu vài tiếng. Cảm giác mình con mắt có chút đau nhức. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đau nhức là được rồi. Vương Triệt nói. Con mắt của ngươi. Khả năng sinh ra biến dị. Sẽ để cho ngươi có một ít thần kỳ năng lực. Tỉ như trước đó tiểu mao trùng phun ra nuốt vào mà ra cái chủng loại kia hạt châu. Còn có tấm lệnh bài kia loại hình năng lực đặc thù. Che mắt Hùng Bảo, lập tức đem chỉ trưởng vươn ra. Lộ ra một đôi tinh quang lấp lóe gấu mắt. À, đó cũng là ta có thể có năng lực sao? Hùng Bảo có chút kích động. Từ tầng thứ nhất khu vực, tu luyện tới tầng thứ bảy khu vực. Ngắn ngủi 3 ngày không đến. Nó tiếp nhận thống khổ. So với tiểu mao trùng cần phải lợi hại hơn nhiều. Hùng Bảo đầu tiên là nhắm mắt lại. Cảm giác biến hóa trong cơ thể. Sau một khắc, nó bỗng nhiên mở ra. Hai mắt tinh quang chớp lên. Từng sợi năng lượng, không ngừng mà lưu động tại ánh mắt nó chung quanh. Hốc mắt giống như là bịt kín một tầng linh lòe lòe ánh sáng nhạt. Toàn bộ thế giới, phảng phất cũng thay đổi dạng. Màu xanh lá tiểu mao trùng, phảng phất biến thành một đoàn đủ mọi màu sắc năng lượng. Năng lượng biến hóa, có thể thấy rất rõ ràng. Ngay cả tiểu mao trùng trong cơ thể hồn lực đi hướng. Đều có thể hơi nhìn thấy một chút. Tiểu mao trùng lập tức né tránh. Cảm giác Hùng Bảo con mắt. Đem mình giống như đều xem thấu đồng dạng. Cực kỳ không thoải mái. Cái loại cảm giác này giống như là tại Hùng Bảo trước mặt không mặc quần áo đồng dạng. Mặc dù, nó lúc đầu cũng không mặc quần áo. Nhưng đối tiểu mao trùng tới nói. Trên người nó ra thì tương đương với quần áo. Bây giờ tại Hùng Bảo trước mặt, ngay cả da giống như cũng không có. Trên thực tế, lúc này tiểu mao trùng tại Hùng Bảo trong mắt, ngay cả bộ dáng cũng không có. Chỉ biến thành một đoàn đủ mọi màu sắc năng lượng. Từ lực kiếm cũng giống vậy. Lại nhìn về phía mặt đất, cũng có thể nhìn thấy một chút nhỏ xíu dòng năng lượng động. Cuối cùng nhìn về phía Vương Triệt, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hừng hực ánh sáng trắng. Đâm vào ánh mắt nó có chút đau nhức, vội vàng đóng lại, thế nào? Vương Triệt hỏi, Hùng Bảo nhắm mắt lại, đem tình huống vừa rồi nói một lần. Sau khi nghe, Vương Triệt rơi vào trầm tư, có thể nhìn thấy các loại nhan sắc dòng năng lượng động. Trên mặt đất cũng nhìn thấy, nghe có điểm giống là đại địa kim đồng, nhưng thể nội hồn lực đều có thể nhìn thấy một chút. Cái này cũng có điểm giống là tam muội linh mâu a. Chẳng lẽ đản sinh thần thông xảy ra vấn đề? Thần thông mới xuất hiện. Không giống với tu luyện mà thành thần thông. Loại này bởi vì thân thể biến dị xuất hiện thần thông. Sơ kỳ hiệu quả còn không tính sáng tỏ. Đến mức hoàn toàn thích ứng thân thể về sau. Mới có thể tương đối rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Được, dọn dẹp một chút đồ vật. Chúng ta trở về đi. Vương Triệt nói. Đợi sau khi trở về. Chúng ta thử lại lần nữa ngươi con mắt này uy lực. Hùng Bảo hứng thú bừng bừng gật đầu. Cũng chính là cái này. Nơi xa một đội 20 người đội cứu viện bay tới. Cầm đầu Vương Triệt còn nhận biết. Ban sơ thiên tâm thành vị kia Lý Phó Quan. Là tiểu tử ngươi. Tình huống như thế nào đây là? Lý Phó Quan rơi vào Vương Triệt trước mặt. Nhìn chung quanh. Chúng ta vừa tiếp vào cứu viện tin tức. Nói nơi này có một con hỏa diễm hình thái năng lượng cự long tại cùng thần diễm cự nhân chiến đấu. Còn tự bảo, thần diễm cự nhân đâu? Hỏa diễm cự long đâu? Địa hỏa đâu? Tự bảo đâu? Làm sao cái gì cũng không có? Đừng nói cho ta, hết thảy đều là ngươi làm ra à? Vương Triệt cười cười, cái này còn không phải mình làm ra. Là con kia thần bí thú nhỏ dở trò quỷ. Kia tung xuống tinh quang. Để hết thảy đều tan thành mây khói. Ngay cả địa hỏa đều trực tiếp diệt. Không chỉ có để thần diễm cự nhân tự bạo biến mất. Ngay cả dùng đô thiên thần hỏa lệnh khống chế địa hỏa hình thành hỏa diễm cự long cũng mất. Cùng ta quan hệ không lớn. Vương Triệt nói. Tình huống cụ thể trong thời gian ngắn mà nói không rõ ràng. Hiện tại thi đua không sai biệt lắm kết thúc a. Trở về rồi hãy nói đi. Đúng rồi, vừa rồi địa hỏa đột nhiên từ địa quật vị trí bừng lên. Có phải hay không địa quật bên kia xảy ra vấn đề gì rồi? Lý Phó Quan trầm ngâm mấy giây, nhìn Vương Triệt một chút, cũng không có giấu giếm. Nghe nói là địa hỏa hạch tâm đạo hồn đồ xuất hiện vấn đề. Bất quá cùng thi đua cũng không có quan hệ gì. Hẳn là liền tầng thứ 7 xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Sau đó, Lý Phó Quan phân phó mấy vị đội viên, thăm dò một chút tầng thứ 7 khu vực, sau đó liền mang theo Vương Triệt quay trở về. Ở giữa không trung, có thể thấy rõ ràng, 7 khối khu vực địa hỏa, đại bộ phận đều dập tắt, chỉ còn lại một số nhỏ, nhiều người quả nhiên lực lượng lớn. Vương Triệt nói một tiếng, trong không khí kia cực nóng nhiệt độ, phảng phất đều thấp xuống không ít. Tiểu tử ngươi không được a, Lý Phó Quan nhìn chằm chằm Vương Triệt. Biết lần này thi đua thành tích sao? Trước mắt còn không có hoàn toàn thống kê ra. Không rõ lắm, không tính toán qua. Vương Triệt nghĩ nghĩ, ta thành tích hẳn là bình thường a. Tổ đội có điểm tích lũy tăng thêm, mà lại cũng là tính toán tổng điểm tích lũy. Ta ngược lại thật ra không có dập tắt quá nhiều địa hỏa. Lý Phó Quan cười mắng. Cùng lúc trước vẫn là một cái dạng, là rất bình thường, người mẹ nó một người điểm tích lũy đều gần sánh bằng một đội. Lần này thi đua điểm tích lũy trước 10, liền ngươi một cái là một người, mặc dù là cái cuối cùng. Nghe vậy, Vương Triệt lập tức có chút ngoài ý muốn. Ta điểm tích lũy có cao như vậy sao? Tổ đội là có các loại điểm tích lũy tăng thêm, giống như là Lý Vân tụ chỗ đội ngũ, tăng thêm liền cực kỳ cao. Tăng thêm bọn họ tiểu đội phối hợp ăn ý, dập tắt địa hỏa hiệu suất cực cao, diện tích lớn nhất phổ biến nhất, thu hoạch tài nguyên trước mắt cũng là nhiều nhất. 4 cá nhân lực lượng tại thi đua bên trong làm sao cũng muốn so một người mạnh hơn. Chớ nói chi là bọn họ riêng phần mình hồn sủng. Được, nhìn ngươi dạng này, đoán chừng căn bản không quan tâm cái này cái gì. Lý Phó Quan cười nói. Cùng lúc trước lần thứ nhất đi Thiên Tâm Thành dã ngoại thám hiểm đồng dạng. Bất quá kéo phúc của các ngươi. Bên này địa hỏa xem như khống chế được. Lần này thi đua liền cuối cùng ra một điểm vấn đề. Cũng may không có cái nào nhân viên thương vong. Nói tóm lại là thành công. Bất quá ngươi cái này trên đường biểu hiện. Ngược lại là thấy chúng ta những người này sợ hãi than liên tục. Còn lại mấy chi đội ngũ tổng hợp. Năng lực xuất chúng. Nhưng thật đúng là không một mình ngươi biểu hiện sáng chói. Chờ một chút sau khi trở về. Đem thu hoạch được tài nguyên thống kê một chút. Vân không hàng không mẫu hạm bên kia còn phải tính toán tổng điểm tích lũy. Nói không chừng ngươi xếp hạng hẳn là còn có thể xách cái một hai tên. Vương Triệt gật gật đầu. Từ giữa không trung quay đầu nhìn một chút phía dưới khu vực. Bị địa hỏa thiêu đốt qua đi ngang nhạc cái gì nano trụi lùi. Hoang thổ khắp nơi trên đất, cái gì cũng không nhìn thấy. Mơ hồ trong đó, Vương Triệt thấy được một đạo thú nhỏ thân ảnh, phảng phất giấu ở phía dưới nơi nào đó. Nhìn mình chằm chằm, bí mật quan sát, JPG, hơi một cái chớp mắt, lại cái gì cũng không thấy được. Vương Triệt trầm tư, cái này thú nhỏ thực lực phi phàm, yêu linh hệ, đến tìm phương diện này giáo sư chuyên gia xác nhận mới được. Vương Triệt suy nghĩ nói, phi hành mấy cái giờ, Vương Triệt đi tới hoành nhạc tháp đèn trung tâm quảng trường. Biển người phun trào, lúc này tất cả đều là chờ lấy điểm tích lũy thành tích ra lò đội ngũ. Thưởng không ban thưởng không trọng yếu, chủ yếu là đầy đủ nổi danh. Đây chính là vô cùng ít thấy toàn chiến khu 9 Đại Châu địa hỏa thi đua. Mặc dù thi đua hạng mục chỉ là dập tắt địa hỏa, hàm kim lượng không tính phi thường cao, nhưng có thể ở trên đây lộ bộ mặt thật. Đó chính là tại toàn chiến khu nhân dân trong mắt lộ bộ mặt thật. Vinh dự, làm vẻ vang, hồn sủng cùng khế hồn sư đều sẽ đạt được vinh dự. Dập tắt địa hỏa, bản thân cũng là một hạng nghĩa cử. Vương Triệt ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Đồng học, từ địa hỏa khu vực trở về tuyển thủ, đều muốn tiến về đại sảnh tài nguyên chỗ cùng Vân Không Hàng Tinh xác nhận thu hoạch tài nguyên. Tiến hành tổng điểm tích lũy tính toán. Một vị nhân viên công tác kiên nhẫn cùng Vương Triệt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, lúc này đã trạng vạng tối. Trên cơ bản có thể trở về đội ngũ. Đã sớm trở về, càng đi về phía sau khu vực, tự nhiên trở về càng muộn. Vương Triệt tới thời điểm, đã không có cái gì đội ngũ tại xác nhận tài nguyên. Lúc này Vân Không Hàng Tinh đã tiến vào tổng điểm tích lũy tính toán quá trình. Đơn giản xuất ra một chút tài nguyên, xác nhận một chút là được rồi. Tài nguyên tại thu hoạch quá trình bên trong, sẽ bị máy truyền tin quét hình, ghi vào Vân Không Hàng Tinh bên trong. Nhưng loại này ghi chép, sẽ có đại lượng thiếu thốn, giống như là tầng thứ 7 khu vực loại địa phương kia. Địa hỏa quá nồng đậm, tín hiệu cực kỳ không ổn định, quét hình thường xuyên gián đoạn, điểm tích lũy tính toán liền không chính xác, cho nên cần một lần nữa tính toán. Vị kia quét hình tài nguyên nhân viên công tác, hơi khác thường nhìn Vương Triệt một chút. Sao rồi? Vương Triệt hỏi, nhiều như vậy cao cấp tài nguyên. Ngươi là từ tầng thứ 7 khu vực trở về. Nhân viên công tác hỏi. Không coi là nhiều a. Vương Triệt nhìn một chút. Tiểu Mao trùng kỳ thật cũng không có từ tầng thứ 7 các khu vực tìm tới quá nhiều tài nguyên. So với phía trước mấy tầng. Kỳ thật rất ít. Mà lại, đại bộ phận đều là lấy hạch thạch, khoáng thạch làm chủ. Hồn thực vô cùng ít ỏi. Đương nhiên, 6 khối sinh mệnh nguyên thạch là thu hoạch lớn nhất. Cũng là giá trị cao nhất. Đối với Hoành Nhạc dãy núi tới nói. Có loại này chân bảo rất bình thường. Người cùng ta nói cái này gọi không coi là nhiều. Nhân viên công tác cầm lấy một viên sinh mệnh nguyên thạch. Nhà rãnh nói. Thứ này, trước mắt tìm tới không mấy chi đội ngũ. Cộng lại vừa qua khỏi 2 chữ số. Khá lắm. Một mình ngươi trực tiếp tìm đến 6 cái rồi. Ngươi đặt cái này mà nhập hàng đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, cái khác cao cấp tài nguyên liền không nói. Nhân viên công tác giống như là thu ngân viên đồng. Dạng, cầm lấy rất nhiều khoáng thạch hồn thực. Mặt không thay đổi phi tốc quét nhìn. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Người chính là Vương Triệt A. Trước mắt bảng điểm số đập vào thứ 10 cái kia. Một người. Nguyên lai là ngươi, kia không có việc gì. Chấm ngoặc kép, nhiều như rừng quét nhìn mười mấy phút. Để Vương Triệt thu hồi rất nhiều tài nguyên. Địa tâm hà quá đặc thù. Vương Triệt lấy ra cho vị này nhân viên công tác là. Hắn đều nhận không ra. Nhìn qua địa tâm hà nếu là không có sinh ra hỏa diễm. Liền là giống như là một gốc hỏa diễm loại hình hồn thực. Hiển nhiên, loại này địa bảo cấp bậc tài nguyên. Không điểm kiến thức, thật đúng là không nhất định nhận biết. Đương nhiên, Vân Không Hàng Tinh hẳn là biết đến. Bất quá, về phần thứ này có thể quét hình ra bao nhiêu điểm tích lũy. Vậy cũng không biết, Vương Triệt đi ra, nghĩ nghĩ, dự định tìm được trước Lý Ngạn Minh hỏi một chút tình huống. Điểm tích lũy xếp hạng cái gì? Hắn cũng không phải cực kỳ coi trọng. Trong đại sảnh. Thẩm Minh Loan nhìn xem sổ truyền tin thời gian thực bảng điểm số. Vương Niên đệ một người thế mà tại thứ 10. Một mình hắn còn không có điểm tích lũy tăng thêm. Đến tột cùng là dập tắt nhiều ít địa hỏa. Thẩm Minh Loan thầm nói. Thật sự là không hợp thói thường. Nào chỉ là không hợp thói thường. Trên quảng trường tất cả đều là đang nghị luận lần này địa hỏa thi đua điểm tích lũy sự tình. Đừng nói trước 10. Trước 100. Một người cũng vẻn vẹn chỉ có 3 cái. Ngoại trừ Vương Triệt bên ngoài. Còn lại 2 cái. Đều là hơn 90 tên. Khó khăn lắm trúng tuyển. Còn lại tất cả đều là các đại học phủ. Câu lạc bộ. Công ty tập đoàn tổ kiến đến đây tham gia đội ngũ. Còn tốt. chỉ là thứ 10. Trầm Minh Hải nghĩ nghĩ. Chỉ là Vương Triệt dập tắt hỏa trì địa hỏa. Tầng kia điểm tích lũy tăng thêm liền cực kỳ cao. Bất quá tài nguyên phương diện. Đoàn đội thu hoạch tài nguyên. Khẳng định là xa so với người nhiều rất nhiều. Tài nguyên tính toán về sau. Tên của hắn lần hẳn là sẽ bị kéo ra. Liền là không biết hắn tại tầng thứ 7 gặp cái gì. Kia hỏa diễm năng lượng hình thành cự long có phải hay không cùng hắn có quan hệ. Mà lại, ta vừa rồi phát hiện trên bản đồ. Tầng thứ 7 khu vực. Một nháy mắt đều biến thành màu xanh lá. Mang ý nghĩa địa hỏa tất cả đều không có. Cái này quá kinh khủng. Không biết chúng ta đi về sau. Tầng thứ 7 khu vực xảy ra chuyện gì tình huống. Trầm Minh Hải phân tích một phen. Cảm giác tổng điểm tích lũy sau khi ra ngoài. Bọn hắn đội ngũ hẳn là ở vào thứ 3 hoặc là thứ 2. Thứ nhất hẳn là Lý Vân tụ bọn họ đội ngũ. Trước 10 hẳn là. Chính là đến là trước 20. Hẳn là sẽ chỉ là các lớn tinh anh đội ngũ. Lý Vân tụ ở phía xa trầm mặc không nói lời nào. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, trên quảng trường, nương theo lấy một đạo kịch liệt tia sáng từ giữa không trung phóng xuống đến. Màn sáng triển khai, địa hỏa thi đua điểm tích lũy tổng bảng thình lình bày biện ra đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.